Triều Hư vai phản diện. Chương 4, cậu đã từng mơ thấy tôi chưa hai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con hẻm đường Nam Hòe rất cũ, rất nhiều phiến gạch lát đã bị cong vênh, không có ai tu sửa. Bình thường mọi người rửa rau sẽ hắt nước ra đây luôn, điều này dẫn đến việc lỡ may có vô tình dẫm vào, nước từ trong khe gạch sẽ bắn lên tung tóe. Lâm Bạch Du trong giấc mơ không hề kiêng dè, nhưng Lâm Bạch Du của đời thực thì vô cùng sợ hãi. Không chú ý hét toáng lên, chọc cười Tùy Khâm ở phía trước. Tùy Khâm vốn không định ăn ở nhà hôm nay, ở lại lâu đến thế, là bởi vì cánh tay bỗng nhiên xuất hiện vết thương. Anh chẳng bất ngờ chút nào, từ khi anh biết nhớ, trên người thường hay xuất hiện những vết thương lạ, ví dụ như vết xây sát, giống như không cẩn thận bị ngã. Ví dụ như vết đỏ, trông giống như bị ai véo vào. Lúc đầu anh cũng chẳng để tâm, về sau nói với cha mẹ. Cha mẹ còn cẩn thận đưa anh đi bệnh viện kiểm tra, dĩ nhiên bị coi là giả. Từ khi cha mẹ mất, chuyện này trở thành bí mật của riêng anh. Sau này, Tùy Khâm phát hiện, không chỉ là vết thương bên ngoài, còn bao gồm cả một số bệnh ốm đau, như cảm cúm, ho và sốt. Vết thương trên bàn tay ngày hôm nay giống như bị cắt vào. Tùy Khâm nhíu mày, may là đã ngừng chảy máu, chắc chừng mấy ngày nữa mới kết vảy. Tiếng bước chân phía sau vẫn không dừng lại. Đường Nam Hòe không dài, đầu đường là tiệm tạp hóa của Vương Quế Hương. Cuối đường rất ít người đến, bởi vì đó là bãi phế liệu, ra ngoài là bãi đất hoang. Mấy ngôi nhà ở cuối đường đã để không nhiều năm, cực kỳ hoang tàn đổ nát, buổi tối đến đây, có điệu nhạc như trong phim kinh dị. Bãi đất hoang là đất hoang, nhưng có tên hàng xóm vô lương tâm, gần đây chiếm luôn khu này, coi như là vườn rau nhà mình, nhưng cũng chỉ dám đi hái rau vào buổi sáng. Rau trong vườn thường hay bị hụt mất nhiều. Lâu ngày, tin đồn cuối đường Nam Hòe hình như có ma được truyền đi liên tục. Thực ra rau là do mấy đứa trẻ với bọn côn đồ trộm mất. Lâm Bạch Du biết được lúc nằm mơ, nên cũng không thấy sợ. Tính ra, cũng may là trong mơ sống ở đây, cô mới có thể quen với chỗ này. Lúc Lâm Bạch Du tìm thấy Tùy Khâm lần nữa, không chỉ có mỗi anh. Trước mặt anh có mấy tên con trai nhuộm tóc vàng, nhìn giống thiếu niên nổi loạn. Mà bên Tùy Khâm chỉ có một người. Đám thiếu niên nổi loạn mày một câu tao một câu, hầu như câu nào cũng văng tục. Lâm Bạch Du tiến gần thêm vài bước, nghe thấy có người nói. Con mẹ mày Tùy Khâm, lừa em trai tao, không tốt đâu đấy. Phương Vân Kỳ ê một tiếng, ai lừa em trai mày, cơm có thể ăn bậy, nhưng lời không thể nói bậy nha, A Khâm có cần phải lừa em mày không? Em mày là ai? Bên kia xô đẩy ra một nam sinh nhỏ nhắn, Tùy Khâm nghiêng người dựa vào cột, trách mặt xuống. Mày là em nó, nam sinh kia lập tức lắc đầu, tóc vàng một tay kéo cậu kia vào. Để tao nhận thì chính là em tao, mày lừa nó chính là mày lừa tao. Ai cũng nói là mày nói lời sẽ giữ lấy lời. Nói xem nào, Phương Vân Kỳ cười, tình cảm là để lừa bọn tao đấy à? Tùy Khâm đút tay vào túi quần, bực mình nói một chữ. Cút. Lâm Bạch Du trước nay đều là học sinh ngoan trong mắt thầy cô, chưa từng tiếp xúc với góc khuất của trường học, còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều tên côn đồ đến thế. Cô muốn hỏi Tùy Khâm, nhưng cũng không định xen vào những chuyện này. Tuy chưa hiểu tại sao lại cãi vã, nhưng hình như họ đang soi mói lẫn nhau, còn viện ra cái cớ vớ vẩn, ngay cả cái cớ còn chưa đe dọa được. Nhưng mà, Tùy Khâm hai người đánh lại nhiều người thế sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Bạch Du đã mò được điện thoại, chuẩn bị báo cảnh sát thì thấy Tùy Khâm trực tiếp đạp người ta ra. Ghê gớm thế cơ à, cô không dám nhìn, bên tai vang lên tiếng hét thảm thiết. Chưa được bao lâu, đám côn đồ hung hăng ban nãy đã dìu nhau chạy ra ngoài từ trong căn nhà tồi tàn kia, bước đi lảo đảo. Cười chết tao mất thôi. Phương Vân Kỳ thở hổn hển. Vừa nghiêng đầu đã thấy vết thương vốn đã ngừng chảy máu trên cánh tay Tùy Khâm vì vừa đánh nhau nên lại rớm máu. Chảy máu rồi, cậu la lên, chuyện bé xé ra to. Tùy Âm cạn lời, anh nhớ trong túi quần có một hộp băng cá nhân, tiện tay lấy ra một cái, xé vỏ rồi dán lên, động tác thuần thục mà tự nhiên. Tao lo cho mày mà. Phương Vân Kỳ cầm một lon coca từ trên bục ném qua bên kia. Chiến lợi phẩm. Ném thành một đường parabol rồi rơi vào tay Tùy Khâm, nét cọc cằn trên gương mặt anh vẫn chưa biến mất, mắt đan phượng hơi nheo lại, một tay kẹp vào nắp khoen. Bên ngoài đã tối mịt, tia sáng cuối cùng cũng sắp tắt. Tùy Khâm đột nhiên quay lại, bên vách tường lụp sụp, hiện ra một gương mặt nhỏ nhắn, đang ló đầu vào bên trong. Ánh mắt của anh dịch chuyển từ gương mặt cô sang người của kẻ phía sau. "A Khâm, chúng ta có tính là tai bay vạ gió không?" Phương Vân Kỳ chưa kịp mở lon coca trong tay, bỗng bị bàn tay thon dài cướp mất, cậu hét lớn. "Coca của tao, tránh ra." Lâm Bạch Du thấy đường ném parabol quen thuộc hướng về phía mình, nghe tiếng Tùy Khâm, theo phản xạ núp sang phía bên cạnh. Phía sau vang lên tiếng hét thảm thiết, cô quay đầu, một tên tóc vàng đang nằm ngửa trên nền đất, mũi đang chảy máu. Lâm Bạch Du phát hiện muộn màng, tim đập thình thịch, tên kia đứng sau lưng cô từ bao giờ cô cũng không biết. Phương Vân Kỳ nhìn cô, rồi lại nhìn người bên cạnh mình. Tùy Khâm thảnh thơi thu tay về, đút tay vào túi quần. Ngón trỏ tay phải hơi cong lại, móc vào nắp quen, ngón tay móc như vậy, rồi kéo lên, mở lon nước rất nhanh nhẹn. Phương Vân Kỳ, có giỏi thì ném lon coca của mình ấy. "Này, cậu là ai, tìm tôi à?" cậu lên giọng. Phương Vân Kỳ đến đường Nam Hòe không ít lần, nhưng đây là lần đầu tiên thấy cô gái xinh đẹp thế này, chưa nói đến thứ khác, chiếc điện thoại treo chuỗi sao trên tay kia chính là mẫu mới nhất. Nhìn là biết không phải người sống ở con đường này. Lâm Bạch Du đánh giá Phương Vân Kỳ. Phương Vân Kỳ không kiềm được đỏ mặt. Chẳng lẽ vận đào hoa của cậu đến rồi sao? Lâm Bạch Du rất thất vọng rút ra kết luận. Cô không biết cậu con trai này, trong mơ cũng chưa xuất hiện. "Tôi tìm cậu ta." Lâm Bạch Du chỉ về phía Tùy Khâm, thấy người không liên quan sắp rời đi. Cô mới đi vào trong căn nhà tồi tàn này, mép váy bị gió thổi tốc lên. Tùy Khâm ngẩng đầu lên uống coca. Phương Vân Kỳ cũng rất thất vọng. "Đã không phải tìm cậu thì thôi. Vẻ mặt lúc nhìn cậu rõ lâu như thế là có ý gì. Tuy không bằng Tùy Khâm, nhưng cậu cũng đâu có xấu đâu." Cậu quay đầu hỏi, "Đã theo đến tận đây rồi, học trường nào thế?" Tùy Khâm liếc nhìn cậu. "Không quen, bàn nãy ở bên ngoài." Lâm Bạch Du không nghe rõ giọng nói của anh. "Bây giờ thì nghe rõ rồi." Hóa ra lúc trước cô thấy quen thuộc là bởi vì giọng nói này rất giống giọng của Tùy Khâm trong giấc mơ, giống y hệt. Giọng của cậu trai này thanh trong hơn một chút, là cùng một người sao? Cô trong giấc mơ bị mù, cho dù làm phẫu thuật cũng chưa hồi phục hoàn toàn, không kịp tận mắt nhìn thấy dáng vẻ của Tùy Khâm. Lâm Bạch Du có rất nhiều câu hỏi, nhưng không biết mở lời như thế nào, cuối cùng chọn một câu hỏi bình thường một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tùy Khâm, cậu đã bao giờ mơ thấy tôi chưa? Tùy Khâm, trước giờ tôi chỉ mơ thấy ác mộng thôi. Cách chương.